tiên này không thể tu được. Chương 12, không nên tham lợi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời nói đó, Lâm Nguyên sững lại, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an. Anh quay đầu nhìn về phía nữ lễ tân, hỏi, chị nói gì vậy? Em không hiểu ý chị là gì. Chàng trai trẻ trung và điển trai với vẻ ngoài ngoan ngoãn gọi chị một cách chân thành, gương mặt đầy tò mò. Nữ lễ tân ngay lập tức cảm thấy lòng tràn đầy sự bảo bọc, không thể không muốn chỉ dạy cho cậu những điều thuộc về thế giới người lớn. Cô dịu dàng nói, em còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị lừa là chuyện bình thường thôi. Nhưng dù bị lừa mất tiền cũng không sao, miễn là người vẫn bình an. Võ quán Mặc Định chỉ cho phép học một buổi mỗi tuần, điều này đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu học quá thường xuyên, tưởng là tiết kiệm tiền, nhưng thực chất cơ thể lại bị tổn thương, có thể ảnh hưởng đến tương lai, được không bù mất. Không phải, chị nói là, em bị lừa sao? Nữ lễ tân ngạc nhiên hỏi, sao, em vẫn chưa biết sao, em đã xem kỹ hợp đồng rồi, chắc là không có vấn đề gì chứ. Hợp đồng chuyển nhượng tất nhiên là không có vấn đề, nhưng em đã xem qua hợp đồng gốc chưa? Lâm Nguyên đáp, hợp đồng gốc nghe nói nằm trong tay người tên là Tả Kiếm Thanh, hơn nữa còn có trợ lý Phương làm chứng. Em cũng đã tham gia buổi học, giảng viên cũng không có thái độ gì đặc biệt, vẫn coi em như một học viên bình thường. Nữ lễ tân nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt càng thêm thương hại, thở dài nói. Đúng vậy, em không hiểu biết về võ đạo, là người mới đến, nên dễ bị lừa. Có lẽ em chưa biết, mua bán khóa học là được phép, chỉ cần trả một khoản phí chuyển nhượng, võ quán không quan tâm ai sẽ tham gia học. Nhưng khóa học có thời hạn, nếu em không hoàn thành trong vòng một năm, số buổi học còn lại sẽ bị hủy bỏ, vì chúng tôi chỉ chấp nhận những người học tập đều đặn. Không nhận những người 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Điều này không phải là võ quán ép buộc em phải hoàn thành trong một năm, mà là do thuốc dinh dưỡng được quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ có thể mua qua kênh chính thức và có giới hạn số lần sử dụng. Lượng thuốc đã sử dụng đều được ghi lại. Vì vậy, khi học viên đăng ký, chúng tôi ngay lập tức sẽ xin cấp tất cả số thuốc cần thiết cho học viên đó. Nhưng nếu trong một năm, số lượng thuốc còn lại quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến việc cấp thuốc cho năm sau, vì vậy mới có quy định này. Lâm Nguyên đã hiểu ra, hóa ra dù Tả Kiếm Thanh không tham gia học, nhưng thuốc của anh ta đã được chuẩn bị từ lâu. Anh hỏi, vậy số buổi học em mua, chỉ còn 1,5 tháng nữa là hết hạn. Nữ lễ tân nhẹ nhàng nói, mặc dù em đã mua hơn 30 buổi học, và mọi thứ đều hợp pháp, nhưng thực tế là em không thể hoàn thành hết số buổi học đó. Đây cũng là lý do họ có thể mua lại khóa học với giá thấp và bán lại với giá cao. Nhưng trợ lý Phương, Lâm Nguyên nói được một nửa rồi dừng lại. Không cần nói cũng biết, đối phương chắc chắn là cùng một bọn, có khi còn đã nhận được tiền hoa hồng từ lâu rồi. Nữ lễ tân giải thích, anh họ của trợ lý Phương là một trong những giảng viên của lớp nâng cao, một võ giả chính quy. Với mối quan hệ này, không ai dám động đến anh ta. Hơn nữa, dù em có đối chất với anh ta, anh ta hoàn toàn có thể chối bỏ mọi trách nhiệm, vì đã thông báo trước cho em rồi. Dù em có ghi âm trước, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể coi như bị thiệt thòi, vì mọi thủ tục đều hợp pháp. Thì ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên tự nhủ rằng trên trời sẽ không rơi bánh từ không. Dù anh đã cẩn thận, nhưng vẫn không ngờ cái bẫy thực sự lại nằm ở những chỗ mình không biết. Không lạ gì khi trước đây mọi người nhìn anh với ánh mắt khác lạ. Trước đây, Lâm Nguyên còn nghĩ rằng vì anh mua khóa học cũ, nên họ có chút xa lánh. Nhưng không ngờ, họ nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc đang bị lừa mà không hề hay biết. Cảm ơn chị, nếu không có chị, chắc đến giờ em vẫn còn bị lừa. Cuối tuần này em mời chị đi ăn cơm được không? Em có thể xin số điện thoại của chị chứ? Là một nhân viên lễ tân, cô nắm rõ nhiều thông tin mới nhất. Giờ đây, cô đã thực ra thiện chí. Lâm Nguyên không bỏ lỡ cơ hội này để xây dựng mối quan hệ, để sau này có thông tin gì mới, anh có thể nắm bắt được ngay. Anh ghi lại số điện thoại và cũng biết được tên cô là Lâm Nhược Nhược. Cảm ơn chị, Nhược Nhược, tối nay em sẽ học đến khuya, cuối tuần em mời chị ăn cơm. Lâm Nhược Nhược ngạc nhiên hỏi, em vẫn muốn tiếp tục học sao? Ừ, không thể để lãng phí được, hơn nữa có thể cơ thể em khá tốt, hôm qua học mà em không cảm thấy quá mệt mỏi. Ngoài ra, khóa học có thể không hoàn thành, nhưng nếu em không đến, thuốc dinh dưỡng cũng sẽ lãng phí. Ít nhất, sau mỗi buổi học, em vẫn có thể nhận được một liều thuốc. Lâm Nguyên mỉm cười rồi đi thay quần áo. Tâm trạng của anh đã có phần khó chịu. Anh đã bị lừa, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng theo một cách nào đó, việc bị lừa này lại có lợi cho anh. Thể chất của Lâm Nguyên khác biệt với người thường, với khả năng hồi phục nhờ linh lực. Dù mỗi ngày học một buổi, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu anh thực sự làm vậy, có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng giờ đây, anh đã bị lừa, phải hoàn thành hơn 30 buổi học trong vòng 1 tháng rưỡi, nếu không số buổi học sẽ bị hủy bỏ. Dù có thể sẽ bị người khác cười chê là hẹp hòi, nhưng ít ra anh cũng có lý do để đến học. Nhưng dù vậy, mình thực sự bị coi như một kẻ ngốc. Nghĩ đến điều này, Lâm Nguyên không thể không cảm thấy phẫn nộ, đặc biệt khi nghĩ đến việc đối phương có lẽ đang cười nhạo sự ngu ngốc của anh. Quả nhiên, khi thấy Lâm Nguyên đến học ngày thứ 2 liên tiếp, giảng viên Lâm Nam thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Học viên thì rất đông, trách nhiệm của ông chỉ là dạy cho những học viên đã trả tiền, những việc khác không thuộc phạm vi của ông. Khi thời gian đến, ông nói với hơn 20 học viên trong lớp, hôm nay tôi sẽ dạy mọi người cách rèn luyện thị giác và ôn lại cách đấm thẳng và đấm móc hôm qua. Rèn luyện thị giác nghĩa là khi đối mặt với cú đấm của đối phương, người bình thường thường có phản xạ nhắm mắt và cứng người. Từ đó bỏ lỡ cơ hội né tránh tốt nhất. Vì vậy, để trở thành một võ giả, ngoài việc rèn luyện cơ bản, điều quan trọng nhất là phải vượt qua phản xạ tự nhiên của bản thân. Điều này đòi hỏi một sự rèn luyện đặc biệt. Đây cũng là một kiến thức rất hữu ích. Lâm Nguyên học rất nghiêm túc. Trước hết, anh rèn luyện thị giác, sau đó tập đấm, cuối cùng là hai người luyện tập đối kháng. Bài tập cực kỳ khắt khe, việc đánh đấm cũng là thực sự. Đối thủ của Lâm Nguyên là một học viên đã tập luyện 2 năm rưỡi, tên là Từ Tài. Kinh nghiệm chiến đấu của anh ta phong phú hơn nhiều so với Lâm Nguyên và đã bắt đầu học các kỹ thuật võ thuật một cách hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ khả năng phản xạ nhanh hơn người thường, Lâm Nguyên nhanh chóng nắm bắt được chiêu thức của đối phương và đánh đối phương vài cú. Nhưng bản thân anh cũng bị đánh đến sưng tím mặt mày. Cuối cùng, khi chấm điểm, anh là người thua cuộc. Tuy nhiên, Từ Tài lại nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt khác, khi thấy Lâm Nguyên bị anh ta đánh ngã xuống đất, anh ta liền đưa tay kéo Lâm Nguyên dậy, tán thưởng. Nhìn cậu đánh cứ như là múa quyền loạn xạ, không ngờ lại lợi hại như vậy, còn làm tôi choáng váng. Quả thật cậu rất giỏi, sau này nếu học kỹ thuật võ thuật một cách hệ thống, cậu chắc chắn sẽ nhanh chóng vượt qua tôi. Cảm ơn anh đã khen, không có gì, cố gắng lên. Sau này có khi tôi lại lấy cậu ra để khoe rằng cậu từng là đối thủ thua trận của tôi đấy. Lâm Nguyên trong lòng chợt động, nghĩ đến kỹ thuật võ thuật. Đúng vậy, hiện tại, anh chỉ học những kiến thức cơ bản. Nhưng thực tế, dù thể chất của anh vẫn là người bình thường, nhưng khi linh lực luân chuyển trong cơ thể, anh không thua kém gì những học viên đã tập luyện 2 năm rưỡi. Khi về, anh sẽ hỏi thêm Lâm Nhược Nhược, cô đã làm việc ở đây nhiều năm, hiểu rõ các quy trình hơn anh. Sau khi tắm thuốc thoải mái, nhận liều thuốc dinh dưỡng phục hồi của ngày hôm nay. Sau đó, anh xách túi và rời khỏi võ quán. Vừa đi ra khỏi võ quán chưa xa, anh liền thấy một bóng dáng quen thuộc, đang nói chuyện với một cặp mẹ con có chút lo lắng. Người đó tỏ ra rất tự tin, chỉ trỏ và giảng giải một cách đắc ý. Người mẹ chỉ khoảng hơn 30, mặc quần áo rõ ràng đã giặt nhiều lần, đã bạc màu nhưng vẫn gọn gàng. Mái tóc dài mềm mại xóa xuống hai bên má, được buộc gọn gàng ở đuôi tóc bằng một chiếc kẹp đơn giản, trông rất duyên dáng. Cô con gái thì nhỏ hơn một chút, khoảng 13, 14 tuổi. Cô bé hơi ngại ngùng núp sau lưng mẹ mình, nhưng trong mắt cô bé vẫn hiện lên sự mong đợi khi nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt. Người đó không phải ai khác ngoài Triệu Tam Nguyên. Lâm Nguyên trong lòng dâng lên một cơn giận, liền bước đến. Triệu Tam Nguyên đang say sưa giới thiệu điều gì đó, bỗng nhiên bị ai đó vỗ vai. Ông Triệu, lại lừa người nữa sao? Về chuyện ông đã lừa của tôi 6 vạn tệ, ông không định cho tôi một lời giải thích sao? Cách chương.